Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nấu cho hắn những món ngon nhất. Ước chừng đó là những ký ức tốt đẹp về người mẹ trong cảm nhận của hắn, vì vậy không ai sánh bằng. Cho nên hắn nói rất nhiều chuyện về người mẹ chồng quá cố cho cô nghe. Hiện giờ tuy rằng là lấy danh nghĩa bạn bè đi cùng mái cha mẹ hắn, cũng xem như giải quyết xong xuôi lời hứa hẹn năm đấy. Tuyết tạm ngừng rơi, nhìn sắc trời như trước thực âm u, một mảnh mông lung mờ ảo lại nặng nề áp chế, giống như tuyết có thể tùy thời rơi xuống. Hắn vừa bàn tay đang rảnh nắm chặt tay cô. Đường đi rất khó đấy. Tay hắn thực ấm, cô để mặc cho hắn nắm, bước nặng bước nhẹ trên con đường. Có lẽ đây là đoạn hành trình cuối cùng của hai người bọn họ. Hắn đi rất chậm, dùng cành cây khô vừa đi vừa dò đường, có đôi khi đẩy lá trên con đường nhỏ một bên. Nhưng vô luận khó đi thế nào, hắn vẫn nắm chặt tay cô, một đường bảo vệ cô. Nghĩ rằng từng nắm tay chặt như thế có lẽ là cả đời, ai có thể nghĩ đến đi tới rồi đi tới, cuối cùng cả hai đi trên con đường riêng của chính mình. Cô nhìn hắn cẩn thận cào tuyết trên mộ, sau đó lấy mấy nhành hoa mai hắn tự làm ở nhà đặt trước mộ. Giọng nói của hắn trầm thấp nhu hòa. Ba mẹ à, con mang Tiểu Kiều đến gặp hai người. Cô đứng phía sau hắn nhìn bóng dáng hắn, cho lòng chua xót ảm đạm không nói nên lời. Hắn từ rất nhỏ không có mẹ, cha hắn lại một tay nuôi lớn hắn và chị gái. Năm đó hắn từng nhiều lần cùng cô nói tâm nguyện của mình chỉ là muốn tốt nghiệp sớm một chút, kiếm chút tiền làm cho người thân sống tốt mỗi ngày. Hiện giờ hắn đã thực hiện nguyện vọng này được rồi. Đáng tiếc cha hắn phúc mỏng, còn chị gái hiện giờ tốt hơn thì lại bị liệt. Gió lạnh thổi vù vù đến, thổi đến tán cây đều rung chuyển. Hắn cô đơn đứng trước bia mộ, bóng dáng cô đơn lại bi thương. Cô cơ hồ có loại xúc động, nghĩ muốn vươn tay khẽ vỗ về lưng hắn, xua tan đau thương của hắn. Hắn im lặng hồi lâu mới nói, chúng ta trở về thôi. Cha năm đó vẫn muốn gặp cô, nhìn đến cuối cùng con trai ông chỉ có thể cho ông nhìn bức ảnh hai người. Cha lúc ấy lộ ra nụ cười vui mừng, lúc này mới yên bình nhắm mắt. Hình ảnh này giống như ngay tại trước mặt, nhưng chỉ trong chớp mắt, cứ nhiên trôi qua nhiều năm. Cha đến chết cũng không biết, thời điểm đó hắn đã nhận tiền của Lâu Gia, của cô ký tên ly hôn. Cha cả đời ngay thẳng có hay không ở bên kia thế giới mà trách hắn. Bởi vậy cho nên mấy năm nay chưa từng hiện vào trong giấc mộng của hắn. Vừa trở lại nhà, tuyết không ngừng rơi lả tả. Hắn để cô ngồi tại cửa bếp phụ trách trông lửa, tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Hắn đang chọn lá cải trắng, bỗng nhiên cô đứng lên nói, để tôi. Hắn lặng lặng quay đầu nhìn cô nhận cải trắng. Để tôi rửa đi, anh đến luộc đi. Hắn đẩy tay cô ra, không được không được, lạnh lắm, nước rất lạnh, tay em bị rát mất. Cô nhờ nhàng lắc đầu khẽ nói, không vấn đề gì đâu. Sau đó nhanh tay bóc phần lá bên ngoài. Hắn kinh ngạc nhìn cô lưu loát, đem dầu và thức ăn đổ vào nồi, thuần thục xào chúng. Hắn chưa bao giờ biết, cô dĩ nhiên biết nấu ăn, lại còn thuần thục như vậy. Sau khi hai người đoàn tụ, cô chưa bao giờ lộ ra chiêu thức ấy, mà hắn cũng vẫn nghĩ rằng cô giống xưa, ngay cả nấu cơm cũng bị cháy xém, nếu không thì cũng là chưa chín. Thì ra tất cả đã thay đổi rồi, chỉ có hắn vẫn ngây ngốc, nghĩ rằng mình cái gì cũng không thay đổi. Hắn có còn kịp không? Nhưng hắn có kịp không nhỉ? Cuối cùng cải trắng nóng hổi ra khỏi nồi, cô lại múc canh nóng cùng hai chén cơm bưng lên bàn. Hai người lặng lặng ngồi đối diện nhau, đũa không đụng. Hồi lâu sau cô cầm chiếc đũa nhẹ giọng nói, ăn cơm thôi. Hắn cầm đũa từng ngụm ăn, cho đến khi chén thấy đáy, mà cô thì lại không cách nào đụng đũa, vẫn cúi đầu. Trong nháy mắt hắn ăn xong buông đũa, cô đứng dậy chạy vào phòng, tựa vào ván cửa thở dồn dập. Rất nhiều năm trước kia cô từng nhận lời với hắn, nhất định về sau em học nấu cơm, nấu anh ăn, cả đời làm người nấu cơm cho anh nhất định phải ăn sạch, nếu không về sau em nấu cho người khác ăn. Hắn khi đó cười cô, nói cô vĩnh viễn sẽ không thể học được nấu cơm. Mỗi lần chọc cô đến nỗi phát giận, hắn cười mà dỗ dành, nói rằng hắn cả đời nấu cơm cho cô. Nhưng mà nếu cô dám nấu cơm, hắn tuyệt đối mạo hiểm tính mạng để ăn sạch nó. Cô nhảy qua đánh hắn, cái gì là mạo hiểm an toàn tính mạng, anh nói cho rõ ràng. Hắn chỉ cười, tùy ý để cô đánh. Cô giận dữ nói mau, nếu không em không thèm để ý đến anh. Hắn cười, cuối cùng ôm lấy cô. Chuyện cũ, cứ như vậy rõ ràng trước mắt, giống như vừa xảy ra ngày hôm qua. Chỉ chớp mắt thôi, nhiều năm trôi qua, cô thế nhưng lại thực hiện được hứa hẹn của mình. Hắn thực hiện lời hứa của hắn, đem đồ ăn sạch sẽ, không chừa một miếng nào. Thật tốt không phải à? Hai người đều không có thất hứa. Thật tốt. Cô cười, cười đến nước mắt ê ẩm chảy ra. Nhưng ở giữa cả hai xa cách nhiều năm, hắn cùng cô rốt cuộc không thể trở về năm đó. Mấy năm nay cô hận hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net